Đẹp trai là số 1, chương 43, góc truyện audio.com. Tô Căng Bắc ở trong nhà ngồi một lát, nghỉ ngơi đủ thì đi dạo trong sân, cô chỉ tùy ý đi dạo lại thu hút ánh mắt liếc trộm và đánh giá của mọi người. Chu Thời Uẩn đang khám bệnh cho các thôn dân, đôi mắt thoáng thấy bóng áo đỏ lang thang trong sân, anh nhấc mắt nhìn cô, con ngươi lóe ý cười. Bác sĩ Chu, cô gái đó thực là người yêu của cậu à? Một phụ nữ trung niên đang được khám bệnh hỏi. Chu Thời Uẩn dừng lại, gật đầu. Phụ nữ trung niên cười nói, cô ấy đúng là xinh đẹp, chỉ là mặc đồ hơi ít một chút. Chu Thời Uẩn, gạch nối, y tá bên cạnh tiếp lời. Thím ơi, thím không biết chứ, bạn gái của bác sĩ Chu chúng ta là đại minh tinh đấy, rất thời thượng. Đại minh tinh, đúng vậy, chính là người hay xuất hiện trên TV ấy. Phụ nữ trung niên chợt bừng tỉnh, hèn gì xinh đẹp như vậy, bác sĩ Chu thật có phúc. Chu Thời Uẩn cười nhẹ, cảm ơn, phía khác Tô Căng Bắc nhàn rỗi nhàm chán đang chọc bọn trẻ chơi. Em mấy tuổi, gạch nối, có đi học chưa, đứa trẻ vẫn không trả lời, đứng hơi xấu hổ, không bỏ đi cũng không dám bước lên. Không nói à, vậy nhé, nói một câu sẽ có một viên kẹo ăn. Tô Căng Bắc ngồi xuống tảng đá bên cạnh, ngon lắm đấy, cô lấy trong túi ra một viên sô-cô-la này và kẹo trước đó cô tặng bé gái kia đều là thứ cô dùng để bổ sung thể lực lúc làm việc nhưng cô không đi làm việc nữa trong khi kẹo đã bỏ vào túi chưa ăn, không ngờ bây giờ lại có tác dụng này. Suy cho cùng cũng là con nít và lại còn là ở nơi vùng núi nghèo vật chất thiếu thốn, thấy kẹo có bao bì xinh đẹp thì mắt sáng cả lên. Tô Căng Bắc lấy một viên sô-cô-la nói với một cậu bé khoảng 8-9 tuổi. Em mấy tuổi rồi, ánh mắt cậu bé đảo theo viên sô-cô-la. 13 tuổi. Hả, Tô Căng Bắc sững sờ, 13 tuổi. Đứa trẻ trông rất nhỏ con, chỉ khoảng 8-9 tuổi thế mà đã 13 tuổi. Cô khẽ cau mày, lòng hơi xót xa. À, cho em nè. Cô thu lại ánh mắt cười đưa sô-cô-la cho cậu bé. Cậu bé vui vẻ nhận lấy, những đứa trẻ khác thấy vậy cũng nóng lòng muốn thử. Tô Căng Bắc hỏi gì đáp nấy, rất nhanh, sô-cô-la đã được chia hết sạch. Bọn trẻ sau khi cầm sô-cô-la đều vui vẻ bóc ra ăn, chỉ có cậu bé nhận đầu tiên là cầm trong tay không động đến. Tô Căng Bắc hơi khó hiểu hỏi, em không ăn à, cậu bé cười xấu hổ, em trai em cũng chưa được ăn, em muốn đem về cho nó. Tô Căng Bắc sững sờ chợt vô cùng hối hận khi lúc tới chẳng mang theo gì cả ngoài chút đồ ăn vặt. Trước đây cô cũng từng làm hoạt động công ích nhưng đều là có người đi làm giúp cô chưa từng đích thân đến tận nơi xem. Cho nên lần này đến nơi đây, một đứa trẻ nho nhỏ đã đủ khiến cô chấn động. Đào, về nhà thôi. Một cụ khoảng 60-70 tuổi tới dắt cậu bé về. Tô Căng Bắc ngồi nguyên tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn bóng lưng họ hồi lâu. Mặc vào, không biết từ khi nào Chu Thời Uẩn đã đi đến bên cô. Cô ngẩng đầu, đập vào mắt là chiếc áo khoác dài màu đen. Tô Căng Bắc đứng dậy, anh tiện tay khoác áo khoác cho cô, giải thích. Sau khi trời tối, nhiệt độ sẽ giảm. Ừ, bây giờ bắt đầu nấu cơm, em đói không? Nấu cơm, các anh xong việc rồi. Chu Thời Uẩn nói, ừ, khám bệnh hôm nay xong rồi. Ai nấu cơm, cần giúp không? Chu Thời Uẩn giữ cổ tay cô lại, khóe mắt hiện lên ý cười. Em hả, khỏi thì hơn, Tô Căng Bắc lườm anh. Em giúp thôi chứ đâu có động vào sảnh cơm. Chu Thời Uẩn, góc truyện audio.com, cười khẽ, họ có thể làm tốt em chờ là được anh muốn ra ngoài một chuyến em. Em đi với anh, Tô Căng Bắc vội nói tiếp. Chu Thời Uẩn nhìn cô, được, trời dần tối, các căn nhà đều tỏa hương thức ăn. Dọc đường đi, người trong thôn thấy Chu Thời Uẩn đều tôn kính gọi một tiếng bác sĩ Chu rồi dùng ánh mắt tò mò quan sát Tô Căng Bắc. Họ hình như rất quen anh, trước đây anh từng tới mấy lần, ừ, vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Nhà một người bạn, Chu Thời Uẩn xách theo một túi y tế, những thứ thuốc này là đưa cho anh ấy, là người trước kia anh nhắc à? Ừ, Tô Căng Bắc hứng thú, thực sự rất tò mò người đàn ông có thể giữ một vị trí trong lòng Chu Thời Uẩn kia là ai. 5 phút sau, hai người dừng trước một gian nhà. Nhà không lớn nhưng ở vùng này đã tính là nhà tốt. Tô Căng Bắc theo Chu Thời Uẩn vào thấy trong sân phơi rất nhiều thảo dược nồng nặc, quả nhiên là bác sĩ. Thời Uẩn, cậu đến rồi. Lúc này, một người đàn ông hơn 30 tuổi từ bên trong bước ra, anh ấy ăn mặc mộc mạc, đeo một đôi kính không viền, dung mạo rất bình thường. Nhưng chính người đàn ông bình thường ấy đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho vùng núi này, anh bình thường, nhưng rất không tầm thường. Đây là, Tô Căng Bắc gật đầu với anh. Chào anh, em tên Tô Căng Bắc. Người đàn ông chợt hiểu ra. Anh nhớ ra rồi, em chính là vị hôn thê mà Thời Uẩn từng nói. Tô Căng Bắc, anh biết em, đương nhiên, trước đây Thời Uẩn có nhắc, anh xoa xoa tay rồi chìa tay ra. Vẫn chưa giới thiệu, anh tên Trương Triều. Tô Căng Bắc bắt tay anh. Trương Triều dẫn hai người vào nhà. Vào đi, bên ngoài lạnh. Hai người ăn tối trưa, trưa thì ở lại ăn. Không cần đâu, họ có nấu phần của chúng em rồi. Chu Thời Uẩn đưa túi trên tay cho anh. Thuốc của Tiểu Nguyên, Trương Triều ngẩn người, sao cậu lại đưa thuốc qua chuyện này? Chu Thời Uẩn nhàn nhạt nói, anh khỏi từ chối, đây là cho nó chứ không phải cho anh. Trương Triều cười bất đắc dĩ, anh nợ cậu nhiều quá, anh không nợ em, Tiểu Nguyên trước đây là bệnh nhân của em đưa thuốc cho bệnh nhân của em là bổn phận. Chu Thời Uẩn nói, thằng bé đâu rồi, chú Chu? Đúng lúc này, giọng một đứa trẻ vang lên ngoài cửa. Tô Căng Bắc quay đầu nhìn, thấy một cô gái dắt một cậu bé khoảng 8 tuổi đi tới. Cậu bé thấy Chu Thời Uẩn thì áo tới. Chú Chu, cháu tưởng chú đang bận nên không đi tìm chú. Chu Thời Uẩn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hiếm hoi. Tiểu Nguyên, sức khỏe dạo này thế nào? Dạ khỏe lắm ạ, hôm qua cháu còn đi học đấy. Tiểu Nguyên thân thiết nắm tay Chu Thời Uẩn, quay đầu nhìn Tô Căng Bắc. À, thím có phải bạn gái của chú Chu mà bà Lương nói không ạ? Tô Căng Bắc xoa đầu cậu bé. Bà Lương là ai? Chính là bà Lương sát phách ấy. Tiểu Nguyên non nớt đáp. Tô Căng Bắc co mày, không ngờ cô mới tới mà nổi tiếng như vậy. Chu Thời Uẩn hỏi, đúng rồi Trương Triều, chỗ anh còn phòng không? Phòng bên đội y tế đều chật kín cả, cô ấy đành làm phiền anh. Tô Căng Bắc, ối, không có chỗ cho em ngủ à? Em tới bất ngờ, phòng bên kia chật kín cả, không có dư chăn. Vậy em ngủ chung với anh. Chu Thời Uẩn ho khan, không được, tại sao? Chu Thời Uẩn nhìn cô trầm mặc, giường của mỗi người họ đều cực kỳ nhỏ, chỉ đủ ngủ một người. Nếu hai người nhất định muốn nhét chung một giường, anh không chắc có thể hòa nhã ngủ cùng. Góc truyện audio.com, cô một đêm, ánh mắt Trương Triều mang ý cười đảo qua đảo lại giữa hai người, lúc định nói gì đó thì có người lên tiếng trước. Hay là, ở nhà tôi đi, cô gái im lặng từ khi dẫn Tiểu Nguyên vào đến giờ lên tiếng. Nhà tôi có thể để thêm một chiếc giường, được không? Ba người đều nhìn cô ấy. Trương Triều nói, đây là ý hay, nhà Đình Đình chỉ có một mình cô ấy, hai cô gái ở cùng rất tiện. Tô Căng Bắc mỉm cười với cô gái tốt bụng, sau đó nhìn chằm chằm Chu Thời Uẩn thì thầm. Có người không muốn thu nhận em vào phòng, em ghim món nợ này rồi. Chu Thời Uẩn cười khẽ bất đắc dĩ. Nhà cô ấy ở ngay cách vách rất gần. Tô Căng Bắc hừ hừ. Chu Thời Uẩn hỏi, có được không? Tô Căng Bắc ừ, cứ thế nhé, Đình Đình. Cảm ơn cô, Đình Đình hơi xấu hổ. Không cần khách sáo. Chu Thời Uẩn nói với Đình Đình. Vậy cô ấy làm phiền cô? Không phiền đâu, bác sĩ Chu. Định xong nơi ở, Đình Đình về dọn phòng, Chu Thời Uẩn dẫn Tô Căng Bắc về đội y tế ăn cơm. Nè, anh thật sự không muốn em ngủ cùng hả? Tô Căng Bắc âm u nhìn theo bóng lưng anh quay đầu nhìn cô, giường nhỏ lắm, không ngủ được, thế nếu giường to thì anh có đồng ý ngủ chung với em không? Chu Thời Uẩn, gạch nối, Tô Căng Bắc thấy anh không trả lời thì lườm anh, thở hổn hển đi về phía trước. Trời đã tối cô lại mang giày cao gót hơi không chú ý liền bị đá vấp chân. May mà Chu Thời Uẩn phản ứng nhanh, đưa tay kéo cô lại. Em cẩn thận chút, Tô Căng Bắc nhìn xuống chân, giày ngâm lâu trong bùn đi không tiện lắm. Cởi, hả, Chu Thời Uẩn đi tới trước người cô. Cởi giày đi, anh cõng em về. Trời tối thế này mà cô đi đường như vậy đúng là không yên tâm. Khóe môi Tô Căng Bắc hiện lên ý cười, có điều giọng điệu vẫn rất dỗi hờn. Anh đừng tưởng anh như vậy là em sẽ tha thứ cho anh mối thù không ngủ. Mối thù, không ngủ, khóe môi Chu Thời Uẩn co rút đổi chủ đề. Nhanh lên, em cầm đèn pin. Tô Căng Bắc hừ khẽ, giả vờ rụt rè chốc lát cuối cùng cởi giày cao gót ra cầm trên tay, sau đó nằm lên lưng Chu Thời Uẩn. Anh thấy cô lên thì thẳng người dậy cõng cô vững bước về phía trước. Đêm rất yên tĩnh, xung quanh thỉnh thoảng có tiếng kêu của động vật nhỏ không biết tên. Tô Căng Bắc nằm trên lưng anh, chợt cảm thấy vô cùng ấm áp, thậm chí cô cho rằng cứ thế này đi mãi cũng rất tốt. Chu Thời Uẩn, Chu Thời Uẩn, hả, Chu Thời Uẩn ơi, gạch nối, muốn nói gì? Tô Căng Bắc áp mặt vào vai anh, nói khẽ, không có gì, chỉ là cảm thấy trời tối thế này hơi ghê ghê. Chu Thời Uẩn im lặng chốc lát nói, nhắm mắt lại, anh nhìn đường là được. Tô Căng Bắc cong môi, khẽ nói, cách chương.